Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Diệt Ma. Ba cái, bánh trưng, đầy cõi lòng hy vọng xem Nguyên Thần Phi. Phát ra thanh âm ô ô, Nguyên Thần Phi đi qua, cắt đứt ba người sau lưng dây thừng. Các người vẫn khỏe chứ? Còn tốt, đa tạ cứu mạng, ba người bề bộn đứng lên nói. Tên, Nguyên Thần Phi lười nhác cùng bọn hắn dài dòng, trực tiếp hỏi, ba người ngẩn người, lúc này mới trả lời. Lý Chiết, Khổng Ninh, Nghiêm Gia Lập, Nguyên Thần Phi nói, ta cứu được mạng của các ngươi báo đáp thế nào ta? Ây, mặc dù nói ân cứu mạng nên hồi báo, bất quá trực tiếp như vậy vẫn là để ba người có chút không quen. Bất quá không đề cập tới có ân cứu mạng, riêng là Nguyên Thần Phi giết người lúc gọn gàng mà linh hoạt liền để bọn hắn không dám biểu thị. Bất luận cái gì bất mãn, có thể một đao giết ác ma thuật sĩ người, đồng dạng có khả năng một đao giết bọn hắn ba cái. Nói một cách khác, hoặc là tự nguyện báo ân, hoặc là bị ép báo ân, tất cả mọi người không phải đồ đần. Cả hai khác nhau đều hiểu, lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là Lý Chiết trả lời, ngươi muốn cái gì báo đáp, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ, các ngươi đều là chức nghiệp giả, đây là tại luyện cấp A, Nguyên Thần Phi hỏi, ba người cùng một chỗ gật đầu, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, mang các ngươi đi một nơi, các ngươi đến đó luyện cấp. Thu hút đồ vật, ta lấy 8/10. Thời gian, Khổng Ninh hỏi, 1 tháng, tốt, ba người cùng một chỗ đáp ứng. Ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Đối phương chẳng qua là muốn bóc lột bọn hắn 1 tháng sức lao động. Đã coi như là kết quả tốt nhất, huống chi đối phương còn cho bọn hắn lưu lại 2 thành. Không thức thời. Thời đại này không thức thời bình thường đã sớm chết. Không nói nhảm, Nguyên Thần Phi mang theo 3 người trực tiếp hướng Hưng Nghiệp Trang Viên đi. Đến Trang Viên, tiến vào sân vận động, 3 người lúc này mới phát hiện nơi này lại có một chỗ dị giới chi môn. Cả kinh tròng mắt đều trợn lồi ra. Trong khoảng thời gian này dị giới chi môn cũng xem như điểm nóng. Tất cả mọi người tranh nhau muốn vào. Đáng tiếc bởi vì dị giới chi môn không có toàn diện buông ra nguyên nhân, dẫn đến y nguyên kín người hết chỗ. Không có nghĩ tới đây lại có một cái độc lập không bị khai thác dị giới chi môn. Này mặt dị giới chi môn là ta. Nguyên Thần Phi đem dị giới chi môn tình huống đại khái nói một lần. Nghe được trong lòng 3 người lập tức máu nóng sôi trào. Ai cũng biết dị giới chi môn ý vị như thế nào. Một cái trống trải không người tranh đoạt dị giới chi môn. Giết quái hiệu suất có thể là địa phương khác gấp bội. Chiếu tính như vậy, coi như chỉ có 2 thành tiền lời, cũng chưa chắc so tại địa phương khác thiếu, mà bởi vậy lấy được đẳng cấp tăng lên lại là thực sự. Ban đầu đã làm tốt bị bóc lột 1 tháng chuẩn bị. Đột nhiên phát hiện nguyên lai thu hoạch có thể cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Tâm tình cũng liền tùy theo phát sinh cải biến, theo địa ngục thoáng một phát bỏ vào thiên đường. Nguyên Thần Phi muốn liền là bọn hắn loại tâm lý này tư duy. Rõ ràng bị bóc lột, còn bóc lột cam tâm tình nguyện. Thời khắc này xem tất cả mọi người hết sức hưng phấn. Nhân tiện nói, hiểu rõ liền đều đi thôi. 3 người cùng một chỗ tiến vào. Nguyên Thần Phi đảo không có vội vã tiến vào, mà là trước tiên ở phụ cận dạo qua 1 vòng. 2 ngày đi qua, sân vận động cùng trước đó so sánh xuất hiện có chút biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất liền là trong quán nhiều mấy tôn tượng đá. Này chút tượng đá thoạt nhìn hết sức bình thường, liền là bình thường đá cẩm thạch chế thành, mỗi một cái đều làm thành cổ đại chiến sĩ bộ dáng. Sinh động như thật. Nhưng trên thực tế chúng nó là hệ thống cung cấp thủ vệ. Chúng nó là Lý Chiến Quân mua được tài liệu sau kiến tạo hoàn thành lại an trí tại đây bên trong. làm thành vệ hệ thống một bộ phận. Bất quá này chút thành vệ tượng đá vẫn chỉ là ở bề ngoài. Trên thực tế tại một chút không vì người chú ý nơi hẻo lánh. Bố trí càng thêm nguy hiểm cơ quan lang độc nỏ, làm kẻ xông vào cùng tượng đá lúc tác chiến, sẽ không nghĩ tới còn có nguy hiểm lớn hơn nữa ẩn phục tại sườn. Nguyên thần phi hết thảy tìm được 3 khu phóng ra lang độc nỏ địa phương, lại thêm 4 tôn thủ vệ tượng đá. Nên nói, Lý Chiến Quân không có chút nào tàng tư, nắm hết thảy tiền đều dùng tại phòng vệ lên. Dĩ nhiên này loại bố trí đối chính hắn cũng có chỗ tốt. Kiến tạo sư tạo kiến trúc càng nhiều, hắn kiến tạo thực lực liền càng mạnh, có thể kiến tạo các loại phòng ngự kiến trúc cũng là càng cường đại. Không cân nhắc tài liệu chi phí cùng chuyển động nhận hạn chế các loại tình huống. Một cái kiến tạo sư chẳng qua là bằng vào chính mình kiến trúc là có thể tùy tiện đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình cao thủ. Tại Lưu Dương trong bút ký, rất là ghi chép mấy cái kiến tạo sư mượn ưu thế về địa lý lật bàn chuyện xưa. Tóm lại, kiến tạo sư xem như ít có sức chiến đấu tăng thêm sinh hoạt nghề nghiệp. Lý Chiến Quân bởi vậy cũng là nhiều hứng thú không để lại dư lực kiến tạo dị giới chi môn thành. Phòng, tượng đá cùng cơ quan mặc dù là Lý Chiến Quân kiến tạo, bất quá chủ nhân lại là Nguyên Thần Phi. Kiến tạo sư tại kiến tạo hoàn thành tác phẩm của mình về sau, sẽ sinh ra một cái thuộc về người thuộc tính. Chỉ cần đem mục tiêu tư liệu đạo vào, hệ thống liền sẽ đem này chút phòng ngự biện pháp xác định thuộc về. Cho nên Lý Chiến Quân hoàn thành kiến tạo lúc ấy, Nguyên Thần Phi liền thu vào tin tức, trực tiếp đạt được hết thảy phòng ngự biện pháp quyền khống chế hạn. Không chỉ như thế, cũng có thể đối nó tiến hành chỉ lệnh bố trí, tỉ như đối kẻ tự tiện đi vào khởi xướng trình độ nào công kích, như thế nào khác nhau kẻ xông vào các loại. Bây giờ nhìn một chút đã bắt đầu phong phú phòng ngự biện pháp, Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc hài lòng. Hiện tại dị giới chi môn cổng coi như không ai, cũng không cần lo lắng cái gì. Đang kiểm tra đâu, lại thấy Lưu Ly cùng Tôn Phỉ Thủy oánh oánh đi ra. Đằng sau còn đi theo Tân Lực Từ Quân hai anh em này. Bọn hắn đang ở truy Tôn Phỉ cùng Thủy oánh oánh, cho nên mà Tôn Phỉ Thủy oánh oánh lại một mực đi theo Lưu Ly. Cho nên 5 người cơ bản đều là đồng tiến đồng xuất. Thời khắc này 5 người cao hứng bừng bừng ra tới, thấy Nguyên Thần Phi, đồng thời kích động lên. Tôn Phỉ đã kêu lên, Nguyên Thần Phi, trong cốc ra biến hóa ngươi có biết hay không? Có cái nguyên bản mở không ra sơn cốc mở ra, các ngươi không có đến đó à? Nguyên Thần Phi vội hỏi, không có, Thủy oánh oánh trả lời, Lưu Ly tỷ không cho đi, nói không phải chuyện tốt. Vậy thì tốt, Nguyên Thần Phi thở phào, liên quan tới ác ma thuật sĩ sự tình, Lưu Ly cũng là biết chút ít, đương nhiên sẽ không nhường mọi người đi loại địa phương kia. Không chỉ như thế, nàng thậm chí hy vọng về sau đều sẽ không có người tiến vào. Tốt nhất là có thể đem chỗ kia phong ấn lại, Lưu Ly nói với Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, yên tâm đi, chờ trồng xuống đồ vật mọc ra tới liền dễ làm. Uy, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Vì cái gì chỗ kia không thể vào? Từ Quân bất mãn hỏi. Cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết, Nguyên Thần Phi đem liên quan tới ác ma thuật sĩ chuyện lớn gây nên nói một lần. Vừa nghe đến địa cầu sẽ sinh ra ác ma cái chủng tộc này, mà lại toàn là ác ma thuật sĩ này nghề nghiệp triệu hoán đến, mọi người cũng ngây người. Thủy oánh oánh ngốc ngốc hỏi, lại còn có loại sự tình này? Thực sự có người vì mạnh mẽ mà liều lĩnh, có cái gì kỳ quái đâu? Tôn Phỉ cười lạnh, trên thế giới tổng tránh không được một chút hận đời người. Chính mình qua không được khá, liền cho rằng toàn thế giới đều đáng chết. Vì cải biến vận mệnh, liền kéo thế giới chôn cùng cũng sẽ không tiếc. Tân Lực cũng sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại chỉ hy vọng ác ma thuật sĩ sẽ không quá nhiều. Nguyên Thần Phi nói, chư thần hạn chế ác ma phát triển, cho nên sẽ không quá nhiều, nhưng cũng đã định trước sẽ không thiếu. Vì cái gì chư thần muốn đồng ý nhường ác ma tiến vào nơi này? Thủy Oánh Oánh không rõ, bọn hắn không phải so ác ma mạnh sao? Nguyên Thần Phi mỉm cười, vì cái gì không đồng ý? Đây là chư thần trò chơi, đã có thần, liền nên có ma, có chính nghĩa, cũng là nên có tà ác, bằng không thì lấy ở đâu niềm vui thú. Lưu Ly, chư thần không phải chính nghĩa, nhưng ác ma hẳn là tà ác. Nguyên Thần Phi trả lời, tại này thế giới trò chơi bên trong, chư thần mong muốn niềm vui thú, ác ma nghĩ một xâm lấn, cho nên chư thần ngầm cho phép ác ma dùng này loại phương thức đặc thù tiến vào địa cầu. Cái này là thần ma hiệp nghị, bất quá thần ma hiệp nghị về thần ma hiệp nghị, không có nghĩa là mọi người cũng phải tiếp nhận dạng này hiệp nghị. Bọn hắn có thể dùng phương thức của mình đi đối kháng. Quả nhiên Tôn Phỉ đã nói, ác ma có thể đem thuật sĩ nghề nghiệp dẫn vào địa cầu. Thế nhưng làm hay không làm, chung quy là người chính mình lựa chọn. Lưu Ly cũng nói, chúng ta không đối phó được ác ma, lại có thể đối phó những cái kia lựa chọn đi đến đầu này tà ác chi lộ người. Không sai, là thời điểm tiêu diệt những tên kia, hòa bình của thế giới liền theo dựa vào chúng ta tới giữ. Jin, thành yêu cùng chính nghĩa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.